ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 240, rời đi huyện thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Tằng Liễu bọn người rất có một chút lo lắng cùng mong đợi bận rộn bên trong. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng thu thập xong mình cần thiết mang theo đồ vật. Làm xong xuất phát chuẩn bị, Tằng Liễu bốn người có thể thu dọn đồ đạc rời đi tòa này tĩnh mịch huyện thành. Nhưng những cái kia bị Trần Tân đả thương chân kẻ lưu lạc coi như không vận khí tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói Trần Tân không có muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn bị thương cũng tại chính bọn hắn xử lý xuống tạm thời vô ngại. Nhưng vô luận là Trần Tân hay là Tằng Liễu bọn hắn, đều không mang theo đám người này dự định. Cho nên cuối cùng có thể cùng Trần Tân cùng rời đi. Cũng chỉ có Tằng Liễu bốn người bọn họ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hiển nhiên để đám kia kẻ lưu lạc cảm thấy phá lệ đố kỵ. Nhưng bị thương, lại bị máy bay không người lái vũ lực uy hiếp. Bọn này kẻ lưu lạc coi như muốn làm cái gì cũng không có cái năng lực kia. Càng bỏ qua thời cơ. Có lẽ ở buổi tối Tằng Liễu bọn hắn thu dọn đồ đạc thời điểm. Bọn này kẻ lưu lạc có thể tập kích một chút Tằng Liễu bọn hắn. Có lẽ còn có thể làm chút gì. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Trước đó máy bay không người lái công kích. Để bọn hắn triệt để bị sợ vỡ mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cho cùng. Đây bất quá là một đám bất nhập lưu kẻ lưu lạc mà thôi. Một cây súng lục đều có thể đem bọn hắn trấn trụ. Huống chi là hai khung thật sẽ nổ súng máy bay không người lái. Tằng Liễu bọn hắn rời đi cực kỳ thuận lợi. Tuy nói muốn dẫn đồ vật hơi có như vậy một chút nhiều. Nhưng Tằng Liễu bọn hắn vẫn là không ngại cực khổ đi tới đi lui mấy chuyến. Đem tất cả mọi thứ đều rời đi lên. Chồng chất tại Trần Tân bên cạnh xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Tằng Liễu bọn hắn mang lên tới đồ vật. Trần Tân không khỏi cau mày nói. Ta nói các ngươi chỉ cần mang theo cần thiết vật phẩm tùy thân a, những vật này thấy thế nào cũng không tính được vật phẩm tùy thân. Những này là y phục của chúng ta. Đồ ăn, còn có một số. Tằng Liễu muốn giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù làm qua lấy hay bỏ. Nhưng bọn hắn vẫn là có loại phá nhà giá trị bạc triệu ý nghĩ tại. Cái này cũng không nỡ ném. Vậy cũng không nỡ ném. Góp nhặt một đống lớn đồ vật đều muốn mang đi. Nhưng mà những vật này theo Trần Tân. Bất quá là một đống rách dưới mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đại bộ phận đồ vật từ tai nạn trước đó định nghĩa đi lên nói. Xác thực đều là rách dưới. Có đã ăn xong lon không đầu hộp. Lặp lại lợi dụng bình nhựa. Tự chế giản dị loại bỏ trang bị. Cùng một đống nồi bát bầu bồn. Thậm chí còn có tê dần túi than củi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc có thể lý giải Tằng Liễu bọn hắn không nỡ những thứ này nguyên nhân. Cũng minh bạch những vật này là bọn hắn trước đó dựa vào sinh tồn trọng yếu tài nguyên. Nhưng Trần Tân vẫn là không thể để bọn hắn đem những vật này đều mang lên. Cho nên không có để Tằng Liễu nói xong, Trần Tân liền đánh gãy nàng. Lắc đầu nói, trên xe không có lớn như vậy địa phương để các ngươi mang những vật này, đồ ăn, quần áo, cần thiết vật phẩm tùy thân. Các ngươi chỉ có thể mang theo cái này ba loại hình đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn liền quay người lên xe. Không tiếp tục phản ứng Tằng Liễu. Nghe được Trần Tân, Tằng Liễu cùng Lão Đường không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một bên vị Ninh tỷ Tiểu Diệp Tử cũng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng vẫn là thân thể có chút hư nhược Ninh tỷ mở miệng nói ra. Theo hắn nói làm đi. Chúng ta không có lựa chọn. Mà lại xác thực không cần thiết mang nhiều đồ như vậy. Gặp Ninh tỷ nói như vậy. Lão Đường cùng Tằng Liễu cái này mới đối với bọn hắn mang lên tới một đống lớn đồ vật tiến hành kiểm kê. Đem bên trong không cần thiết đồ vật thanh lý ra. Chuẩn bị bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà nói là phải bỏ qua. Nhưng đối mặt trước mắt những này bọn hắn trước đó tân tân khổ khổ thu thập hoặc là chế ra đồ vật. Lập tức muốn toàn bộ bỏ qua. Thật sự là một kiện để người rất khó bỏ được sự tình. Bất quá cũng may Lão Đường cùng Tằng Liễu cũng còn tính biết nặng nhẹ. Không thể là vì như thế một đống đồ vật đắc tội Trần Tân. Vứt bỏ lần này rời đi tòa thành thị này thời cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bọn hắn vẫn là đem đại bộ phận không cần thiết đồ vật đều dọn dẹp ra. Chỉ để lại bọn hắn thu thập một chút đồ ăn. Bốn người quần áo cùng bọn hắn mang theo người một vài thứ. Lúc này mới một lần nữa gõ Trần Tân cửa xe. Nhìn đến các ngươi vẫn là làm ra lấy hay bỏ. Trần Tân nhìn thoáng qua một lần nữa sửa sang lại hành lý bốn người. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân đi xuống xe. Mang theo bốn người tới đuôi xe. Mở ra dương phía sau nói. Đem hành lý của các ngươi thả cái này. Tằng Liễu cùng Lão Đường thấy thế. Vội vàng đem bốn người muốn mang theo đồ vật để vào trong cốp sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đem hành lý của bọn họ để vào dương phía sau thời điểm. Lão Đường nhịn không được mắt nhìn trong cốp sau đồ vật. Hiển nhiên bị nhồi vào dương phía sau đồ ăn sở kinh đến. Bọn hắn từ khi huyện thành nhân khẩu di chuyển đến Tam Trấn đi về sau. Liền đã thật lâu chưa từng gặp qua nhiều như vậy ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lão Đường cùng Tằng Liễu cũng không có đối những vật này có ý nghĩ gì. Đơn giản là hâm mộ Trần Tân có nhiều như vậy đồ ăn mà thôi. Cất kỹ hành lý, Lão Đường cùng Tằng Liễu lúc này mới cùng Tiểu Diệp Tử còn có Ninh tỷ cùng nhau lên xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên xe, Trần Tân nhìn xem sau khi lên xe bốn người. Nói với bọn họ, Chấm, ta đã đáp ứng Tằng Liễu. Nàng giúp ta trị thương. Ta mang các ngươi đi mới chỗ tránh nạn. Cho nên ta để các ngươi lên xe. Tạ ơn sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta đến mới chỗ tránh nạn liền sẽ xuống xe. Sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Tằng Liễu gặp Trần Tân nói như vậy. Vội vàng hướng hắn cho thấy mình bốn người sẽ không đổ thừa không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người khác cũng vội vàng đi theo tỏ thái độ. Cho thấy mình cũng không có đổ thừa không đi ý tứ. Trần Tân khẽ gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta sau đó phải hướng An Huy tỉnh đi. Lại hướng phía trước xuống một cái huyện đoán chừng cũng cùng tòa này huyện thành đồng dạng. Nhân khẩu đều đã di chuyển. Cho nên ta có thể sẽ đem các ngươi đưa đến An Huy tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Huy tỉnh. Lão Đường nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Bọn hắn đều là Hồ Bắc người. Nếu như muốn đi An Huy tỉnh cái này thật sự là để bọn hắn có chút không nghĩ tới. Rốt cuộc bây giờ không phải là tai nạn trước đó. Nếu như đi An Huy tỉnh, vậy rất có thể liền là cả một đời đều về không được Hồ Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ nói rõ là mình tiếp xuống hành động lộ tuyến về sau. Liền không nói thêm gì nữa. Nơi này cái bàn hạ xuống đi về sau có thể ghép thành giường đôi. Mặt khác từ phía sau đi lên. Trên đỉnh còn có thể ngủ người. Các ngươi ban đêm liền ngủ hai địa phương này. Nếu như không có cái gì sự tình khác, ta lập tức liền muốn lên đường. Trên đường sóc này, các ngươi tốt nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Trần Tân liền không tiếp tục quản bốn người này. Mình đi phòng điều khiển. Phát động xe chuẩn bị xuất phát. Thấy thế, Tằng Liễu mấy người cũng vội vàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là sau tai nạn. Bốn người bọn họ lần thứ nhất ngồi xe. Vẫn là thoát đi tòa này đã tĩnh mịch huyện thành. Điều này không khỏi làm bọn hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Liễu tỷ, chúng ta đây là rời đi huyện thành sao? Cảm thụ được dưới thân xe bắt đầu chuyển động. Tiểu Diệp từ một bên vịn Ninh tỷ dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Một bên hướng Tằng Liễu không xác định hỏi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tằng Liễu nhẹ gật đầu. Khẳng định nói. Trần Tân tiên sinh đáp ứng sẽ đem chúng ta đưa đến xuống một cái chỗ tránh nạn. Chúng ta xác thực có thể rời đi nơi này. Nghe được Tằng Liễu nói như vậy. Tiểu Diệp từ lúc này mới thiết thực cảm nhận được. Mình rốt cục có thể thoát đi tòa này đã bị từ bỏ huyện thành. Trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.